Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, thuận cùng nghịch. Ngăn cách hơn 10 bước, Hàn Ngân cũng cảm giác được trường hợp sát khí, đồng thời cũng chú ý tới trường hợp trong tay dùng không phải hắn mang tính tiêu chí đại kích, mà chính là trường mâu, hắn mâu sát. Thân là Hàn Toại chi tử, Hàn Ngân từ trước đến nay tự giác không giống bình thường. Hắn trường mâu cũng là đặc chế, tinh cương chỗ chế chuôi mâu tô lại long vẽ phượng, vô cùng hoa lệ, ta mâu làm sao đến trường hợp trong tay. Hàn Ngân trong nháy mắt hơi nghi hoặc một chút, sinh tử một cái chớp mắt, sau một khắc, hai người đã mặt đối mặt, không hẹn mà cùng thẳng mâu đâm thẳng. Hai thanh trường thương tương giao, dùng lực đem đối phương hướng ra phía ngoài chen, nhưng Hàn Ngân sử dụng là một thanh phổ thông tích trúc chuôi trường mâu. Chỗ ngoặt thành cong, trường hợp dùng lại là Hàn Ngân mâu sát, Hàn Ngân lực lượng cũng hơi kém một chút. Hàn Ngân trường mâu đâm vào không khí, lướt qua trường hợp bả vai lướt qua, trường hợp lại nhất mâu chính trúng mục tiêu. Sắc bén đầu mâu nhẹ nhõm đâm xuyên Hàn Ngân ở ngực. Hàn Ngân trừng to mắt, tại chỗ khí tuyệt, hắn đến cùng cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì vừa mới chính mình còn trọng thương trường hợp. Đảo mắt lại chết tại trường hợp mâu xuống. Không, là chính hắn mâu, chảm tướng, trường hợp dùng lực đem Hàn Ngân bốc lên. Sau lưng một tên đại kích sĩ tiếp được Hàn Ngân thân thể. Ngang đưa tại trên yên ngựa, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Trong chớp mắt, trường hợp quất ra Hàn Ngân bên hông chiến đao, thuận tay một đao chém đứt Hàn Ngân sau lưng nắm cờ binh trong tay cột cờ. Dư kình không giảm, lại chặt xuống hắn thủ cấp, nắm cờ binh ngã xuống ngựa, chiến kỳ xoạt nghiêng đổ. Trường hợp tay trái mâu sát, tay phải chiến đao, mâu dao găm bổ. Kiểu như du long, trước mặt không kẻ địch nổi, một hơi liền giết hơn 10 người, xông ra Hàn Ngân chiến trận. Tuy nhiên trên thân lại nhiều mấy đạo thương tổn, nhưng khí thế của hắn lại càng thêm uy mãnh. Thân vệ chặt xuống Hàn Ngân thủ cấp, cắm ở đầu mâu, giơ lên cao cao, rơi ở phía sau một tên đại kích sĩ quay trở lại đi. Nhặt lên Hàn Ngân chiến kỳ, cũng dùng trường mâu gánh lấy, trở lại trường hợp bên người, chảm tướng cướp cờ, đại kích sĩ cùng kêu lên reo hò. Tuy nhiên bọn họ chỉ còn lại có hơn 30 người, nhưng bọn hắn lại là cười đến cuối cùng người. Đối diện Lương Châu kỵ sĩ ghìm chặt tọa kỵ, quay người mà trông, thất hồn lạc phách, Hàn Ngân chiến tử, trầm trọng đả kích bọn họ sĩ khí. Nhưng cũng kích thích bọn họ phẫn nộ, giết tới, đoạt lại thiếu tướng quân. Một tên kỵ sĩ giơ lên trường mâu, lớn tiếng kêu gọi, giết tới. Càng nhiều kỵ sĩ dục ngựa trùng phong, thân là thân vệ, Hàn Ngân chiến tử, bọn họ khó thoát tội trạng. Nếu như không có thể đoạt lại Hàn Ngân thi thể, bọn họ không mặt mũi nào hồi Lương Châu, không mặt mũi nào gặp Diêm Hành cùng Hàn Thiếu Anh. Tuy nhiên lúc này thời điểm không có người chỉ huy, nhưng bọn hắn vẫn là ngang nhiên khởi xướng trùng phong. Trường hợp có chút tê dại ra đầu, bên cạnh hắn chỉ còn lại có hơn 30 người, đối diện lại có gần ngàn kỵ sĩ, mà lại người người hoài báo thù chi tâm. Nếu như nghênh đón, coi như hắn lại dũng mãnh cũng giữ nhiều lành ít, thế nhưng là để hắn lui lại, hắn cũng làm không được. Trường hợp cắn răng một cái, thét ra lệnh giơ Hàn Ngân thủ cấp cùng chiến kỳ hai tên đại kích sĩ hồi trận, hướng tự thụ báo cáo cầu viện, chính mình thì đá ngựa tiến lên, giơ cao mâu sát, giết, giết, đại kích sĩ khí thế như hồng, đá ngựa đi theo. Trường hợp ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện đại bộ phận nhân thủ bên trong vũ khí đều đã đổi thành trường mâu. Sinh tử thời khắc, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn càng lợi cho kỵ chiến mâu. Bỏ qua bọn họ dựa vào thành danh đại kích, song phương chiến lần gặp gỡ, trường hợp trước mặt chồng chất tất cả đều là người. Tựa hồ tất cả Tây Lương kỵ sĩ đều hướng về phía một mình hắn đến. Trường mâu lít nhà lít nhít, vừa đẩy ra một thanh, lại đâm tới hai thanh. Dù cho trường hợp thể lực hơn người, phản ứng tốc độ nhanh người nhất đẳng cũng có chút đáp ứng không xuể. Giờ này khắc này, hắn không lo được đả thương người. Trường mâu múa đến giống như quạt gió, tận khả năng đem càng bao dài hơn mâu đẩy ra. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là bảo vệ diện mạo cùng ngực bụng. Hai bên bắp đùi các chịu nhất mâu, trái eo cũng bên trong hai đao. Máu tươi như cược, theo bắp đùi chảy xuống. Chiến mã chúng liền đếm mâu, ngã nhào xuống đất. Tây Lương kỵ sĩ theo bốn phương tám hướng bốn phía, đem cùng hắn còn thừa không có mấy đại kích sĩ vây vào giữa. Dục ngựa đập vào, thẳng mâu ám sát, vùng đao chém thẳng, không chỗ không dùng hết sức. Đại kích sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Trường hợp trước mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Lúc này, tiếng trống trận đột nhiên nổ vang, nương theo lấy gấp rút tiếng kèn. Vô số kỵ binh lao vụt mà đến, đem Lương Châu kỵ binh vây vào giữa. Một trận mưa tên chiếu nghiêng xuống, chính tại công kích trường hợp Lương Châu kỵ sĩ ngã xuống vô số. Nhất thời đại loạn, tự thụ tiếp vào hàn ngân thủ cấp cùng chiến kỳ. Nhìn đến trường hợp bị báo thù Lương Châu kỵ sĩ vây khốn, kịp thời phái ra viện binh khuyết kỳ xuất lĩnh 2.000 ô hoàn kỵ binh. Hàn Ngân bị giết, Lương Châu kỵ sĩ quần long vô thủ, bị Hồ Kỵ đánh bất ngờ, thương vong thảm trọng. Tuy nhiên bọn họ nỗ lực phá vây, thế nhưng là tại gấp ba tại chính mình địch nhân trước mặt. Trừ hơn 100 người phá vây mà đi, còn lại bị vững vàng vây khốn, một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu. Trường hợp thở hổn hển, lung lay sắp đổ, hắn cả người là máu. Bên người chỉ còn lại có 7 tên đại kích sĩ, người người mình đầy thương tích. Khuyết Kỳ mang người chạy tới, đem trường hợp nâng lên chiến mã, hướng trung quân chạy đi. Ven đường viên quân tiếng hoan hô như sấm động, Hồ Kỵ cũng hưng phấn lớn tiếng hô quát, sĩ khí tăng vọt. Đây là Viên Thiệu cùng Tôn Sách đối chiến đến nay chiến quả lớn nhất một lần, cũng là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thắng lợi. Hàn Ngân bỏ mình, Tôn Sách sửng sốt, nhìn chằm chằm Diêm Hành nhìn một hồi lâu, vẫn là thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hàn Ngân làm sao lại bỏ mình? Hắn cũng không phải là công thành, chỉ là truy sát hội binh mà thôi. Hàn Ngân tuy nhiên không tính là cái gì danh tướng, dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường Tây Lương người, liền đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. Hắn không thực sự đi giết Viên Thiệu a? Nếu như là như thế tôi nói, bỏ mình khả năng ngược lại là rất lớn. Viên Thiệu tuy nhiên bị đánh tan, nhưng thực lực vẫn còn. Đoán sơ qua, chí ít còn có bộ tốt 20 đến 30 ngàn người, kỵ bộ 4-5 ngàn. Hàn Ngân này 1 ngàn người là còn thiếu rất nhiều. Hắn gặp gỡ trường hợp, tuy nhiên trọng thương đại kích sĩ, nhưng hắn không địch lại trường hợp. Lâm trận bị giết, Diêm Hành chắp tay một cái, khom người thi lễ, tướng quân, ta muốn báo thù cho hắn. Ngạn Minh, ngươi đừng vội, thù là muốn phục, nhưng không phải ngươi một người sự tình, ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Tôn Sách có chút vò đầu. Hàn Ngân là Hàn Toại con trai trưởng, bị hắn lưu tại nơi này trợ trận, chiến tử xa trường, cái này có thể làm sao hướng Hàn Toại giao phó? Vốn là muốn đem Hàn Toại cột vào hắn trên chiến xa, hiện tại ngược lại thành phiền phức. Gặp Tôn Sách ôm lấy trách nhiệm, Diêm Hành cũng không có lại thúc. Hắn cũng rõ ràng, Hàn Ngân bỏ mình chủ yếu trách nhiệm tại Hàn Ngân chính mình. Tôn Sách không có kiên quyết nhiệm vụ cho hắn. Hắn trước đó cũng nhiều lần cùng Hàn Ngân giao phó cho hắn nhiệm vụ cũng là thắng vì đánh bất ngờ. Tại hai quân giằng co thời khắc xuất kích, khiến cho Viên Thiệu lui lại, Tôn Sách cùng Mã Siêu đánh bất ngờ Viên Thiệu thành công. Hàn Ngân nhiệm vụ đã hoàn thành, truy sát chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Loại tình huống này chiến tử chỉ có thể nói Hàn Ngân chính mình quá vô năng. Riêng là đại kích sĩ có hoa không quả, đã bị hắn trọng thương tình huống dưới. Hắn đánh giá cao chính mình thực lực, làm kỵ binh tướng lĩnh. Đây là phi thường chí mạng, nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên, một đám kỵ sĩ đuổi tới, quỳ rạp xuống Tôn Sách cùng Diêm Hành trước mặt. Bọn họ đều là trốn về đến hội binh, biết được Hàn Ngân toàn quân bị diệt, chỉ còn lại những người trước mắt này. Tôn Sách chép miệng một cái, kêu lên Tạ Nghiễm Long, để hắn mang mấy người đi thông báo Tôn Kiên cùng Quách ra. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là xem ra Viên Thiệu không chỉ có không chết, còn cho tàn lại cháy, đánh tan chiến lại thành công vì công thành chiến khả năng. Dựa vào những kỵ binh này là không đủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, chăm chú sách lược một phen, bằng không chiến tử nhưng là không chỉ là Hàn Ngân, suối quẩy, vất vả lâu như vậy. Vừa mới chuẩn bị thoải mái làm một vố lớn, đánh chó mù đường, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm một chân đá lên thép tấm. Toàn bộ tâm tình cũng không tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN